Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 5, đi dự tiệc. Góc truyện audio.com. Sau một lúc Trinh bước ra với áo thun đen, quần jean đen và đôi giày đen. Phong nhìn người cô từ trên xuống dưới rồi nói. Em định trù bạn tôi chết sớm sao? Đâu có, Trinh trả lời ngây thơ. Tại tôi thích tông đen với lại tôi đã nói là cô có đồ rồi. Đi theo tôi. Phong đột nhiên kéo cô đi làm cô chả nói đờ si gì đành đi theo. Chiếc xe lại lăn bánh và dừng tại một trung tâm thương mại lớn. Trinh bước xuống xe, mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Sao em cứ hỏi nhiều vậy hả? Đi theo tôi và im lặng. Phong tỏ vẻ khó chịu. Trinh chẳng biết làm gì ngoài đi theo. Phong đưa cô lên tầng 3 cũng là tầng spa. Phong đi TAC. Trinh đi sau, vừa vào đã thấy cậu ta đang nói chuyện với cô nhân viên rồi. Trinh đi lại thì Phong cũng quay lại đi về phía cô nói. Em cứ làm theo lời cô nhân viên đó nếu cô em biết tối nay sẽ như thế nào rồi đó. Nè anh đi, Trinh cố gọi theo nhưng vô ích vì Phong đi quá nhanh. Cô nhân viên đến chỗ Trinh nói. Mời tiểu thư ạ, nó gật đầu và làm theo lời cô nhân viên cũng như làm theo lời Phong. Sau 5 giờ đồng hồ thì Trinh đã hoàn tất hết các bước làm đẹp mà Phong đã đặt. Trinh hỏi cô nhân viên, anh hồi nãy đi với tôi đây rồi. Dạ, à là cậu Phong, cậu ấy nói khi làm xong tôi sẽ đưa tiểu thư xuống tầng 2. Tiểu thư đi theo tôi. Cô nhân viên cười tươi. Cô nhân viên cùng Trinh đi xuống tầng 2. Vừa bước vào Trinh đã thấy Phong ngồi đó chờ. Cô đi lại hỏi, nè nãy hát anh đi đâu dậy hả? Em đi theo cô ta thay đồ đi. Phong lạnh lùng, cô nhìn thấy cô nhân viên khác đang đứng chờ nên cũng đi theo lần này cô cãi nữa vì thế nào cậu ta cũng đe dọa nên cứ làm theo cho an toàn. Sau một lúc Trinh bước ra với gương mặt tươi sáng đờ si trang điểm một lớp nhẹ. Tô điểm cho gương mặt là chút son hồng, tóc đờ si uống nhẹ ở đuôi để tạo độ bồng bềnh cho tóc. Cô mặc một cái váy xòe trắng ngắn tới đầu gối. Tay áo đờ si may lệch sang hai bên và áo đờ si thiết kế có hoa văn nhẹ màu đen. Chân đi đôi giày cao gót. Trinh tiến lại chỗ Phong mặt bí xị. Phong, giọng khó chịu. Phong hơi bất ngờ khi nghe giọng Trinh gọi. Mà còn gọi tên mình nữa trong khi cậu chưa từng nói. Cậu quay lại nhìn thì thình thịch, tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vẫn với vẻ kiêu ngạo. Cười với vẻ hài lòng tiến lại gần Trinh và thì thầm vào tai cô. Trông em gợi cảm lắm. Phong cười đều rồi nhìn cô nhân viên nói. Tốt lắm, Trinh thì đang đơ ra và mặt bắt đầu đỏ lên. Tim cô đang đập loạn xạ. Phong lại lên tiếng, đi thôi em yêu. Tim cô vốn đã đập nhanh nay càng nhanh hơn. Mặt cũng đỏ hơn. Trinh cố nhũ lòng mày bị làm sao dậy chứ bình tĩnh nào cô nói. Ai là em yêu của anh hả? Tôi cô đi nữa, em chắc chứ, Phong, tôi cô đi đờ si, tôi đi giày cao gót cô đờ si, Trinh, sao cô, Phong, có lần tôi đi làm nhà hàng, trong lúc mang đồ ăn lên cho khách tôi đã bị té kết quả là đồ ăn bị hất vào người khách và cuối cùng là mất việc. Trinh cúi đầu xuống đất, giọng nhỏ dần, đi cẩn thận là đờ si rồi, Phong nắm tay cô kéo đi, cả hai cùng đi đến một nhà hàng lớn. Vừa vào đến cửa thì cô kéo tay Phong lại nói. Tôi cô vào đâu anh cho tôi về đi mà. Gương mặt thành khẩn, bỗng một cô gái từ xa chạy lại ôm Phong miệng kêu. Anh Phong, Phong cũng ôm đáp trả làm cho ai kia có chút khó chịu. Cậu cười nói, em đi đâu mấy ngày nay mà cô nói cho anh biết hả? Tại vui quá nên em quên. À ai dạy anh, cô khoát tay Phong, bạn gái, Phong, dạy em là gì? Cô gái nhõng nhẽo, em là bảo bối của anh. Phong véo má cô gái. Cô gái đó hôn vào má Phong làm người kia đổi sắc mặt. Trinh nghĩ anh ta có nhiều bồ dậy sao cứ thích trêu mình dậy chứ. Mà mắc gì mày phải quan tâm, anh ta có mấy cô thì mặc kệ đi chứ. Phong lên tiếng trêu khi nhìn thấy sắc mặt của cô. Hình như có người đang ghen với bảo bối của anh thì phải. Chào. Tôi là băng vi 19T còn cô gái, ú cầm chào tôi là Ngọc Trinh 19T luôn. Giọng Trinh có chút khó chịu. Nè hai người đang làm gì dậy? Thành tiến lại chỗ ba người đang đứng. Cậu đã nghe hết những gì mà Phong và Vi nói. Cậu cũng có chút khó chịu khi Vi khoát tay thân mật với Phong mặc dù biết mối quan hệ giữa họ là như thế nào. Là Thành đưa em tới. Vi nói với Phong, em đó có biết người ta là nhân vật chính hôm nay cô hả? Phong gõ đầu Vi, thôi cô sao đâu, Thành xót cho Vi, nè xót xa dậy mà bảo thích thì cô chịu. Phong trêu Thành, anh Thành anh thích em hả? Vi ngây thơ hỏi, hai anh em câu cô muốn dự sinh nhật tôi đúng cô? Thành đánh trống lảng, hà, anh em, Trinh bất ngờ vì cô nghĩ họ là người yêu của nhau. Hai người làm cô ta hiểu lầm rồi kìa, diễn giỏi thật, mặt cô đổi sắc, vì Thành vốn lạnh lùng với chơi chung nên quá rõ họ. Cả đám đều bật cười rồi Vi và Thành đi vào trước. Phong trêu Trinh, xem ra em muốn tôi ở lại tối nay, dậy thì em cứ về đi tôi đi vào đây. Nè, vào thì vào, Trinh bước vào cùng Phong. Chương này tôi viết cô đờ si hay lắm nên mong mấy bạn thông cảm cho nha. Cách chương.